Chương 543, kế nhiệm lục đại mục, xong. Xác thực, cùng nạ rủ tổ nghĩ tới như thế, phía dưới những đám người kia bên trong, có không ít người, ở đằng kia cự khuyển xuất hiện sau khi đều là muốn xem nạ rủ tổ chuyện cười. Thế nhưng, bọn họ cũng không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ nhanh như thế giải quyết đi này cự khuyển. Tốc độ quá nhanh, để bọn họ căn bản liền không có phản ứng lại, này cự khuyển có ảnh cấp chiến lược, điểm này, từ nó khí thế ở trên hay là có người có thể thấy được, thế nhưng, ảnh cấp chiến lược, đã vậy còn quá nhanh đến đã bị giải quyết. Nhìn này bị nạ rủ tổ vứt xuống một bên cự khuyển, này ở nó trên thân buộc trả cờ dạ xiềng xích, không ít người đều là không khỏi dùng mình. Ảnh cấp chiến lược, liền khinh địch như vậy giải quyết. Hơn nữa, càng thêm biệt khuất là vậy có ảnh cấp chiến lược cự khuyển, căn bản cũng không có một điểm phát huy dư âm. Như vậy thực lực, có thể sợ mà còn không có đợi bọn họ từ này cự khuyển trong khiếp sợ phản ứng lại, ở hỏa ảnh đại lâu nạ rủ tổ liền biến mất rồi, không có vài giây, lại là xuất hiện, trong tay này cột một người. Từ nạ rủ tổ trong giọng nói, không khó nghe ra, cái này cá nhân chính là cự khuyển thông linh giả. Đã vậy còn quá nhanh đến liền tìm ra. Nhìn nạ rủ tổ, không ít người đều là không khỏi trong mắt xuất hiện một vẻ sợ hãi. Nhìn nạ rủ tổ, rất nhiều người đều là biết, không lâu sau đó, lại là một hồi bạo phong, sẽ cuốn sạch nhận giới được rồi. Có thể thông linh ra ảnh cấp chiến lược thông linh thú người, không thể nào là cô gia quả nhân. Sau lưng tổ chức, hoặc là nhất thôn, sẽ không quá tiểu nhân, thế nhưng, bọn họ chọc tới nạ rủ tổ, còn bị danh nhân bắt được, như vậy, liền muốn thừa nhận nạ rủ tổ trả thù, không có ai cho rằng, bọn họ có thể ở nạ rủ tổ trả thù lần sau chạy trốn, bởi vì, không có ai nhiệm vụ, bọn họ có thể so với ngũ đại nhận thôn một trong nham nhận thôn còn mạnh hơn. Dù sao, nạ rủ tổ hủy diệt nham nhận thôn, vẫn là rõ ràng trước mắt, nhận giới, có thể sẽ không dễ dàng đem chuyện này quên mất. Nó là nạ rủ tổ khủng bố thực lực chứng kiến. Được rồi, đưa hắn dẫn đi, hỏa ảnh kế nhiệm đại điện, kế tục xuất hiện tình huống như vậy, chú nạ cũng là không thể không từ hỏa ảnh bên trong đại lâu đi ra. Nhìn này bị nạ rủ tổ bỏ vào trên đất người, chú nạ không khỏi phẫn nộ quát. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, số một bọn họ liền điều khiển người kia biến mất ngay tại chỗ. Dô y ngươi sao lại ra làm gì nhìn đi ra ngoài chú nạ, nạ rủ tổ không khỏi nói rằng. Nhưng hắn là biết, vừa nãy chú nạ rõ ràng liền đã đi ra. Ừ, đã xảy ra chuyện như vậy, ta có thế không ra à? Không đơn thuần là ta, liền ngay cả đệ tam cũng là muốn tới dô y. Nếu không phải ta ngăn, hiện ở đây đã đứng cũ mới ba vị hỏa ảnh. Dô y nhìn nạ rủ tổ, chú nạ không khỏi nói rằng. Ô nghe được chú nạ, gật gật đầu nạ rủ tổ cũng là không có ở nói thêm cái gì. Được rồi, những chuyện khác sau này lại nói, hiện tại, đại điển kế tủ. Nhìn nạ rủ tổ, tương tự, cũng là đối với mọi người. Chú nạ nói rằng, biết rồi, gật gật đầu. Nạ rủ tổ tiến lên một bước, nhìn người phía dưới, có cổ nổ hạ cư dân, hỏa chi quốc đại danh, cao quan, càng có các quốc gia thương lữ. Ta biết, vừa nãy có không ít người muốn xem chuyện cười của ta. Nhìn người phía dưới, nạ rủ tổ thản nhiên nói, tuy nhiên, trả cờ dạ tụ tập trong mỉ hệ NG, mặc dù nạ rủ tổ âm thanh ở nhạc, cũng là có thể để mọi người nghe được. Thế nhưng, xin lỗi, để cho các ngươi không ít người thất vọng rồi. Tuy nhiên, ta vợ ơn ở con nở muốn nói, bất luận ngươi là người nào, tốt nhất không muốn ở trước mặt ta cao cái gì tiểu động tác. Hỏa chi quốc, không phải là các ngươi có thể trêu chọc, cô nộ hạ, cũng không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Tương tự, ta, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng không phải khả năng có thể trêu chọc. Vừa nãy người kia, nghĩ đến các ngươi cũng biết này, lần này động tác người giật dây. Lại dám ở cổ nổ hạ làm nhỏ như vậy động tác, như vậy, liền muốn thừa nhận ta cổ nổ hạ trả thù. Dám to gan quấy rối, trêu chọc đến ta cổ nổ hạ, như vậy, liền phải làm tốt bị hủy diệt chuẩn bị. Nhìn đám người phía dưới, nạ dù tổ thản nhiên nói, âm thanh ở cổ nổ hạ quanh quẩn. Thính không có người nói chuyện, mọi người đều là nhìn nạ dù tổ. Cường thế tuyệt đối cường giả, cái này là mọi người đối nạ dù tổ lớn nhất trực quan cách nhìn. Nếu là không cường thế, khả năng này tại chính mình kế nhiệm đại điện thượng diện, nói ra cái này tốt mà nói đến đây. Chịu đựng cô nổ hạ trả thù, nạ rủ tổ đã nói rõ. Bây giờ cô nổ hạ, đã không phải là thì ra là cô nổ hạ. Muốn lúc trước Cổ Nổ Hạ là ngủ say hùng sư, bây giờ Cổ Nổ Hạ chính là đứng ở ngọn núi khổng lồ đỉnh. Nhìn xuống thiên hạ, rít gào huy vũ lộ ra được chính mình này kinh khủng vạn thú chi vương dô ý hiện tại, lần nữa, vào giờ phút này. Ta, Uzumakinazuto, ở đây tuyên bố, chính thức trở thành Cổ Nổ Hạ đệ lục đại hòa ảnh, lần nữa, ta tuyên bố, chỉ cần chính ta tại vị một ngày. Cổ Nổ Hạ, hòa chi quốc, liền không phải ai khác có thể khi dễ. Người không xâm phạm ta, ta không phạm nhân, nếu người phạm ta, ta tất nhiên G-A-M-I-L-N xin trả ta là hỏa ảnh, là hỏa, có thể làm cho người ta mang đến ấm áp yên tâm đồng thời, cũng có thể cho địch nhân mang đến hủy diệt. Cổ Nổ Hạ không hy vọng có chiến tranh, thế nhưng, tương tự, cũng không ý kỵ chiến tranh, còn không có đợi mọi người từ Nạ Dụ Tổ vừa nãy trong lời nói phục hồi tinh thần lại. Nạ Dụ Tổ giọng nói, lần thứ hai về phía trước, quanh quần Cổ Nổ Hạ, vang vọng ở chân trời đại nhật đương thiên không. Sau lưng ngự thần bảo bay múa, hai tay hoàn ngực, mắt thấy toàn bộ Cô Nô Hạ. Mặc dù không có bạo phát xuất thân trên này ảnh cấp như thế, thế nhưng, vào giờ phút này, nhìn Nạ Dù Tổ, mọi người đều là không khỏi báo dĩ ngước nhìn. Đây không phải thực lực như thế, cái này là một cá nhân đích khí thế. Dường như ủ trí hạ mạ đạ dạ giống như vậy, chỉ cần đứng ở nơi đó, thì có thể làm cho nhân tâm thấy sợ hãi, không dám chống lại khí thế. Tính sau đó rào Cổ Nổ Hạ sôi trào hỏa ảnh đại nhân lục đại mục hỏa ảnh đại nhân hỏa ảnh đại nhân lục đại mục lục đại mục lục đại mục Cổ Nổ Hạ mọi người, đều hoan hô. Nhìn Nạ Dù Tổ ánh mắt của, tràn đầy kiêu ngạo và hưng phấn, tự tin. Bọn họ tin tưởng, lấy Nạ Dù Tổ thực lực, nhất định có thể mang Cổ Nổ Hạ, mang tơ y một cái hoàn toàn mới trình độ. Không tệ lắm, ngươi tiểu tử vẫn rất có một bộ nha. Nhìn phía dưới hoan hô Cổ Nổ Hạ cư dân. Tú Nạ không khỏi nở nụ cười, quay về Nạ Dù Tổ nói rằng. Tuy nhiên nói như vậy, tuy nhiên, ta nói, đều là thật. Nghe được Tú Nạ, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Nói rằng, bên tai truyền tới tiếng hoan hô, Nạ Dù Tổ biết. Xuất hiện ở bắt đầu, hán, chính là Cổ Nổ Hạ hỏa ảnh dô y, là lục đại mục. Mà Cổ Nổ Hạ, cũng sẽ tiến vào một cái toàn bộ mới thời đại, một cái thuộc về Nạ Dù Tổ thời đại.